Phong Thần Châu, chương 4041, giết toàn bộ người trong thành này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, là chính ngươi muốn chết, ta cho ngươi toại nguyện. Diệp Chi Vấn giờ phút này bộc phát toàn bộ khí thế trong cơ thể, cường giả địa thánh ngưng tụ thánh phách, chỉ một cái phất tay cũng đủ để áp chế thánh nhân. Thế nhưng hiển nhiên là Tần Ninh sẽ không bị áp chế. Giờ khắc này, ánh mắt Tần Ninh phát lạnh, trong nháy mắt lao ra vùn vụt, vung kiếm chém tới, keng, hai người áp sát. Mà ngay tại giờ phút này, Tần Ninh nhìn đối phương với ánh mắt lạnh lẽo, đằng đằng sát khí, xích long thánh bạo quyết, trong chốc lát, thánh lực hội tụ, dẫn động viêm khí hội tụ thành hình rồng, trong nháy mắt chém xuống, bành. Tiếng nổ tung trầm thấp vang lên trong chốc lát, thế nhưng lực bộc phát lại hết sức kinh người. Tần Ninh điều khiển thánh long viêm khí kia công kích đến chỗ Diệp Chi Vấn, chỉ là Diệp Chi Vấn lại có thể tránh thoát thuần thục. Tần Ninh mặt không đổi sắc, trọng kiếm vạn quân thừa dịp này mà chém xuống. Keng, tiếng va chạm vang lên, thân thể của Diệp Chi Vấn ầm ầm ngã xuống đất, phun ra một ngụm máu tươi. Phân thân này của ngươi mới chỉ là địa thánh nhất phách, có yếu quá không vậy? Tần Ninh cười tủm tỉm nói. Tần Ninh, Diệp Chi Vấn giờ phút này giận dữ vô cùng. Kỳ Phác thấy cảnh này từ xa cũng chỉ dám oán thầm. Trước đó Diệp Chi Vấn còn nói ông ta đến địa thánh mà còn bị Tần Ninh đánh bại. Đúng là kẻ vô dụng. Hiện tại, y thì sao nào? Không phải cũng bị Tần Ninh đánh bại hay sao? Chuyện hôm nay, ngày sau ta sẽ trả thù. Diệp Chi Vấn giờ phút này biết đã khó mà cứu vãn được tình thế rồi. Chạy trốn được à? Tần Ninh giờ phút này cầm trường kiếm chém xuống. Thân thể kia lúc này bị trọng kiếm vạn quân đánh trúng, phun ra một ngụm máu tươi. Chết đi, Tần Ninh trực tiếp bộc phát, sắc mặt Diệp Chi Vấn cực kỳ khó coi. Y không thể tránh được kiếm này, phục một tiếng, trường thương bay ra, trường kiếm chém phá thân thể Diệp Chi Vấn lúc này nổ tung ra. Tần Ninh, chúng ta sẽ còn gặp nữa, tiếng gầm thét mang theo sự không cam lòng truyền ra, sẽ gặp lại, lần sau nhớ dùng chân thân, Tần Ninh giờ phút này lạnh lùng nói. Bóng dáng Diệp Chi Vấn tán loạn, Tần Ninh nhìn về phía trước, Kỳ Phác, đừng chạy, ngươi mà chạy thì chắc chắn sẽ phải chết, không, là sống không bằng chết. Tần Ninh giờ phút này đứng yên giữa trời, Kỳ Phác vừa muốn bỏ chạy liền ngừng lại ngay lập tức, mà giờ khắc này, Cửu Anh lại dương cánh bay tới, nhìn Tần Ninh, hưng phấn không thôi. Tần gia, tên đại thống lĩnh đó đã bị ta xẻ ngực mổ bụng, chỉ là một cái địa thánh nhất phách cũng không đủ cho ta nhét kẻ răng, giờ khắc này. Cửu Anh sát khí toàn thân, Tần Ninh liếc Cửu Anh một cái, từ từ nói. Giết toàn bộ người trong thành này, vâng, ánh mắt của Tần Ninh lúc này ẩn chứa mấy phần lạnh lùng, Kỳ Phác đi tới chỗ Tần Ninh. Cách chương.